Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 363, trăm vạn kim tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn nhỏ không tên ở đồng bằng, không có chỗ hiểm có thể thủ, bốn phía đều bị công kích. Dưới tình huống bình thường, bên phía tiến công sẽ tiến hành phong tỏa ba mặt cửa thành, sau đó tiến hành đánh nghi binh ở hai mặt, cường công một mặt. Bên phía thủ thành nếu bỏ thành chạy sẽ bị kỵ binh truy kích, tổn thất thảm trọng. Đây là chiến thuật tiêu chuẩn để đối phó cô thành, chỉ là trong thành có ma đạo sĩ, phương pháp này có chút mất linh nghiệm. Người Tần Nhân lần này chỉ còn lại binh lực khoảng 2 vạn, nếu để lại 3.000 kỵ binh chuẩn bị công kích quân địch ra khỏi thành, như vậy 1 vạn 8.000 người còn lại phân tán ở 3 hướng, mỗi hướng chỉ có 6.000 người. Cho dù mỗi mặt rút ra 2.000, chính diện tập kết 1 vạn người thì doanh tướng cũng không nắm chắc cường công chiếm được. Vong linh ma đạo sĩ như là một tảng đá lớn đặt ở trong lòng doanh tướng của Tần Nhân. Ở trên chiến trường, vong linh ma đạo sĩ phát huy ra tác dụng lớn hơn nhiều so với nguyên tố ma đạo sĩ. Nếu có đủ ma hạch cấp cao, vong linh ma đạo sĩ có thể cuồn cuộn không ngừng triệu hoán vong linh gia nhập chiến đấu. Loại vong linh có thể triệu hoán quy mô lớn tuy rằng đều là sinh vật cấp thấp, nhưng vong linh cấp 2 cấp 3 đối với binh sĩ nhân loại mà nói cũng là một cơn ác mộng. Công kích mặt trái thường thấy nhất của vong linh chính là độc tố, sợ hãi, già nua, ăn mòn và ảo giác. Nếu không có ma pháp sư không ngừng xua tan, sức chiến đấu của binh sĩ bị giảm xuống là tương đối nghiêm trọng. Các ma pháp sư được mời tới bên cạnh doanh tướng Tần Nhân nói ra lo lắng của mình. Trong đội quân này, có một ma đạo sĩ cấp 7, 4 đại ma pháp sư cấp 4 cùng với 20 pháp sư áo bào trắng. Trong quân tiên phong có 6 pháp sư áo bào trắng bị Dực Khô Lâu bắt về trong trấn, các pháp sư cũng hết sức đau đầu. 6 pháp sư áo bào trắng kia bị bắt, không biết quân địch muốn làm gì. Nếu làm con tin còn đỡ, nếu dùng để làm thí nghiệm ma pháp vong linh, 6 pháp sư áo bào trắng đó liền thảm. Đây là hai quân đối chọi, không phải ân oán cá nhân. Pháp sư áo bào trắng cho dù có hậu trường cũng rất khó lấy lại thể diện. Phái người đi nói chuyện với ma đạo sĩ đi. Ma đạo sĩ cấp 7 của Tần Nhân có chút buồn bực nói. Hắn vốn cho rằng đây là một trận chiến đấu dễ như trở bàn tay cho nên đáp ứng xuất chinh. Nếu biết kẻ địch là một vong linh ma đạo sĩ hắn mới không chịu tham gia náo nhiệt. Đối phó vong linh ma đạo sĩ, cho dù quân địch là một người cấp 7 cũng phải dựa vào pháp sư nguyên tố cấp 8 đi áp chế. Doanh tướng cười khổ, làm thế nào nói chuyện, bên mình tổn thất thảm trọng, chẳng lẽ nói lời xin lỗi với ma đạo sĩ kia sau đó rút quân. Các pháp sư cũng biết phiền não của doanh tướng, một đại ma pháp sư cấp 4. Như vậy, chúng ta trở về nói đỡ cho ngài. Kẻ địch là vong linh ma đạo sĩ, trước đó chúng ta không hề biết chút nào. Khai chiến liền tổn thất 3.000 kỵ binh, hơn 2.000 bộ binh. Tiếp tục tấn công thành thị, chúng ta không chiếm được chỗ tốt gì. Doanh tướng gật đầu nói. Vậy cũng phải công kích một chút, nhìn xem thương vong như thế nào. Các vị pháp sư đại nhân, chúng ta đánh nghi binh ở cửa chính, xin các vị dùng ma pháp phối hợp cố gắng làm giảm thiệt hại. Ghi chép lại chiến đấu cầm trở về ta cũng dễ nói chuyện. Các pháp sư cũng không có chủ ý tốt hơn, bọn họ không có khả năng xung phong hãm trận, ở phía sau thêm vào ma pháp cho binh sĩ là nhiệm vụ chủ yếu của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu doanh tướng đưa ra yêu cầu này bọn họ cũng chỉ đành phải đáp ứng. Trong quân đội Tần Nhân đi ra một tiểu đội, lại là một sĩ quan cấp thấp dẫn theo 40 tán kỵ đi ra ngoài thành, kêu gọi với lên trên. Người trong thành nghe đây. Có 200 người Tangula hóa trang thành binh sĩ Mesterlin tiến vào thôn trấn các ngươi. Tướng quân của chúng ta, sĩ quan cấp thấp này ở dưới thành nói dối, Dực Khô Lâu trên tường thành sao có thể nghe hắn nói bậy, một xạ thủ vong linh bắn xuống một tên. Mũi tên xương trắng trực tiếp xuyên thấu thiên linh cái sĩ quan cấp thấp này. Bụp, một tiếng, cả đầu lâu bị đều vỡ nát, óc màu trắng bắn tung tóe ra bốn phía. Đúng lúc này Út Đần lên tiếng, một bóng đen thật lớn bao phủ phía sau lưng hắn, hình thành một khuôn mặt người khủng bố. Môi của khuôn mặt này mấp máy, thanh âm của Út Đần được khuếch đại mấy chục lần. Cho ma đạo sĩ trong quân các ngươi ra nói chuyện, người như thế, không xứng, 40 tán kỵ phản ứng hơi chậm, từng mũi tên xương trắng trên tường thành bắn xuống, nháy mắt liền tiêu diệt hơn một nửa binh sĩ. Mười mấy tán kỵ còn lại lúc này mới quay đầu ngựa chạy trở về. Trong phủ bá tước, Sarin cởi trói cho 6 pháp sư áo bào trắng Dực Khô Lâu đưa tới, cho mỗi người một cái ghế nhỏ, để cho bọn họ ngồi đối diện với mình. Các ngươi biết ta không? Sarin cười tùm tìm hỏi. 6 pháp sư áo bào trắng lắc đầu. Hình tượng của Sarin còn chưa nổi danh gì. Hắn lại mặc pháp bào ma thần, nhìn qua như là một chiếc giáp nhẹ. Các pháp sư áo bào trắng thậm chí còn không ý thức được Sarin là một đại ma pháp sư. Một pháp sư áo bào trắng lớn gan nói, chúng ta là pháp sư Tần Nhân, bất kể ngươi là ai, thả chúng ta ra. Nếu không, Bob Beaches bên cạnh rút roi ra, nháy mắt liền vụt lên mặt pháp sư áo bào trắng này. Gai nhọn trên roi của hắn không nhô ra, cho dù là vậy vụt lên mặt pháp sư áo bào trắng này cũng trực tiếp vụt rơi ra thịt, lộ ra xương trắng bên trong. Sarin tiện tay ném ra một cái thuật xuân xương, cầm máu cho pháp sư áo bào trắng này. Ngươi không thể dùng hình với chúng ta. Luyện Kim Thành, một pháp sư áo bào trắng khác hô tới đây, roi của Beaches lại vụt ra, trực tiếp vụt rách miệng của hắn. Sarin bên cạnh lại ném một cái thuật xuân xương cầm máu. Nhìn các pháp sư câm như hến, lúc này Sarin mới nói tiếp. Tự giới thiệu một chút, ta tên là Sarin, Sarin Mesterlin, cho dù không có roi của Bichi suy hiếp, các pháp sư cũng hoảng sợ ngậm miệng. Liên quan đến người tên Sarin này, trong pháp sư đã có không ít lời đồn. Nghe nói đây là một pháp sư thiên tài, tuổi không tới 20 đã là đại ma pháp sư cấp 6. Hơn nữa Sarin này còn bằng vào lực lượng của mình thu phục không ít cường giả, thành lập một cái vương quốc. Ma pháp sư trong vương quốc này hơn 1000, đều nghe theo Sarin bệ hạ điều khiển. Vương quốc này còn hoàn toàn tiêu diệt quân Viễn Chinh hơn 12 vạn người của giáo đình, thu phục thần thuật sư cấp 9. Nếu Sarin là ma đạo sĩ, tuyệt đối sẽ được phong danh hiệu truyền kỳ. Thành Mesterlin đã mơ hồ trở thành thánh địa ma pháp thứ 3 của Tần Nhân. Thứ nhất là Luyện Kim Thành, thứ hai là quận Grievances, thứ ba chính là thành Mesterlin. Lá gan của các ngươi không nhỏ, một đường phái người quấy rối rầm rĩ thì cũng cho qua. Ta đều tiến vào phạm vi quận quốc Grievances, không ngờ còn dám phái quân đội đến đuổi giết. Chuyện này ta sẽ viết thư nói cho Agostini bệ hạ, về phần các ngươi, chỉ có hai lựa chọn. Sarin nói rồi dùng ánh mắt bình thản nhìn sáu pháp sư áo bào trắng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu pháp sư áo bào trắng này chỉ còn biết gật đầu. Nếu đối phương là vị đại ma pháp sư truyền kỳ kia, như vậy dùng cái gì để uy hiếp đều là vô ích. Pháp sư áo bào trắng ở trong mắt đối phương là nhân vật rất nhỏ bé. Con đường thứ nhất, các ngươi từ nay về sau theo ta, không cần trở về Tần Nhân nữa. Ta hỏi cái gì, các ngươi hiện tại đáp cái đó. Tương lai Agostini có hỏi cũng phải nói lời tương tự. Thấy sáu pháp sư áo bào trắng đều có do dự, Sarin cũng không gấp nói tiếp. Con đường thứ hai, ta đem các ngươi giao cho vong linh ma đạo sĩ, cho các ngươi chuyển hóa thành vong linh vô sư, ban cho các ngươi sinh mệnh vạn năm trở lên. Đây là phần thưởng cho việc các ngươi tập kích ta. Biểu tình trên mặt sáu pháp sư áo bào trắng còn khó coi hơn cả là khóc. Bọn họ không cho rằng Sarin đang uy hiếp họ, Sarin chỉ là đang nói một sự thật. Nếu rơi vào trong tay vong linh ma đạo sĩ biến thành vong linh vô sư, từ nay về sau chỉ có thể nghe theo lệnh đi chiến đấu, cũng không còn ngửi thấy mùi thơm, không có vị giác, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn gì nữa. Đây là kết quả còn đáng sợ hơn so với cái chết. Các pháp sư áo bào trắng thà rằng chết, vấn đề là Sarin sẽ không cho phép bọn họ chết. Hai con đường chỉ có thể chọn một, chúng ta lựa chọn con đường thứ nhất. Các pháp sư áo bào trắng nhìn lẫn nhau, bất đắc dĩ trả lời. Tốt, ai phái nhánh quân đội này tới? Sarin không dây dưa vấn đề nhỏ nhặt, nhánh quân này tới khẳng định có cái bóng của quý tộc Hạ Nghị Viện. Hắn không có khả năng đi tìm phiền toái Hạ Nghị Viện, nhưng là người chấp hành phải nhận trừng phạt. Các pháp sư áo bào trắng nếu đã quyết định con đường của mình, về sau đi theo Sarin lăn lộn đương nhiên không có gì cố kỵ nữa. Những người này bối cảnh đều không thâm hậu, nếu không cũng sẽ không bị phái tới làm tiên phong. Đại nhân, phái nhánh quân này tới là hầu tước Antosi. Thấy Sarin trầm ngâm, một pháp sư áo bào trắng bổ sung. Hầu tước Antosi là người của công tước Andre Griffith, hai nhà này nhiều đời thông gia, công tước Andre Griffith lại là một trong sáu đại công tước của Hạ Nghị Viện, thế lực không nhỏ. Ta biết, Sarin cười cười, khi Lex bảo hắn giả mạo quý tộc của Vương Triều thứ tư, hắn đã học thuộc lòng gốc rễ những quý tộc cường đại của thành San Rock này. Ta muốn hỏi một chút, nếu ta treo giải thưởng cái đầu của Antosi cần tốn bao nhiêu kim tệ? Sarin hỏi một vấn đề khiến các pháp sư khó thể trả lời. Sáu người thấp giọng thương lượng một phen, một pháp sư áo bào trắng nói với Sarin. Đại nhân, hầu tước Antosi có được đất phong ngàn dặm, tư binh mấy ngàn. Quân đội hắn có thể tập kết trên thực tế cũng tới mấy vạn, dưới tay còn có một ma pháp sư cấp 8. Nếu muốn treo giải thưởng, chỉ sợ phải trên 100 vạn kim tệ đó. Sarin nghĩ một lát rồi nói. Quý tộc cấp dưới của Antosi tính hết quân đội chỉ sợ có hơn 100 vạn. Giải thưởng 100 vạn kim tệ cũng không tính là đắt. Dám xuống tay với ta, ta cho hắn một ngày đều không yên ổn. Các pháp sư áo bào trắng hai mặt nhìn nhau, 100 vạn kim tệ còn không tính đắt, Dùng 100 vạn kim tệ này có thể mua được bao nhiêu ma hạch cấp thấp A, không biết giải thưởng của giáo đình đối với ta tăng lên đến bao nhiêu kim tệ. Sarin lẩm bẩm, đại nhân, đã tới 500 vạn rồi. Beatrice ở bên cạnh đáp lời, như vậy đem giải thưởng thông qua chức nghiệp giả công hội tuyên bố. Beatrice, ngươi, quên đi, đến thành Girder rồi tính đến chuyện này. Trong lòng Sarin tính toán một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Treo thưởng 100 vạn kim tệ, nếu như thành công, còn phải trả cho chức nghiệp giả công hội 10. Tiền thuê, nếu không thành, mình phải trả chẳng qua là một ít tiền lãi. Xuất binh tấn công lãnh địa của hầu tước Antosi là không có khả năng. Đó tương đương trực tiếp khai chiến với thành San Rock, nhưng là loại treo giải thưởng này công tước Andre Griffith đều không làm sao được. Ai bảo Antosi trêu chọc hắn trước, tương lai nếu hắn có thể đích thân xử lý người kia, ngay cả tiền thưởng đều có thể tiết kiệm được. Hiện tại chẳng qua là lợi dụng chức nghiệp giả công hội đem tin tức này truyền ra. Giải thưởng 100 vạn kim tệ, đây chính là một khoản tiền thuê khiến hầu hết người mạo hiểm đỏ mắt. Bá tước Besta ở bên cạnh nghe cũng biết dụng ý của Sarin. Không có đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào, hắn sợ nhất chính là Sarin nóng đầu trực tiếp đi tìm Antosi phiền toái. Sarin treo thưởng chính là đang cảnh cáo Antosi, không nên đối nghịch với Mesterlin. Hiện tại thế đạo càng ngày càng loạn, dám đi ám sát Antosi có đầy người. Một khi giải thưởng được tuyên bố, Antosi hoặc là trực tiếp đối nghịch với Sarin hoặc là tìm người liên hệ thỉnh cầu Sarin thu lại treo thưởng. Thỉnh cầu Sarin thu lại treo thưởng chẳng khác nào nói Antosi chịu thua. Tiền Sarin phải trả đều phải do Antosi chi, tính cả lãi, phí dụng hủy treo giải thế nào cũng phải 10 vạn kim tệ. Phản kích của Sarin nhìn qua không nhẹ không nặng, trên thực tế hắn cố ý dừng ở nơi này cho Dực Khô Lâu đối địch đã là có sát tâm. Quân đội hơn 2 vạn đã đòi vây công hắn, vậy Dực Khô Lâu hơn 1 năm đến nay triệu hoán không gián đoạn chẳng phải là vô công lãng phí thời gian sao? Ma hạch của Sarin tiêu hao nhanh, một bộ phận rất lớn nguyên nhân chính là vì Dực Khô Lâu. Dực Khô Lâu chế tạo ra Ngọc Khô Lâu bản thân cũng có trí tuệ có thể triệu hoán vong linh. Những bộ xương khô này trừ điều khiển chiến hạm, rèn luyện thủy quân thì thời gian còn lại cũng chính là giúp Sarin chứa đựng quân đội vong linh. Sarin không có nhiều lục u linh như vậy, vong linh triệu hoán ra muốn bảo trì sức chiến đấu thì phải bố trí ma pháp trận khổng lồ, mỗi ngày đúng giờ từ vong linh vị diện hấp thu lực lượng cung cấp nuôi dưỡng những vong linh này. Bảo thạch lục u linh đa phần đều ở trong tay Dực Khô Lâu, tổng cộng chứa đựng hơn 5 vạn vong linh. Còn lại phải dựa vào ma hạch chống đỡ. Những vong linh này lần này được mang tới không ít muốn tặng cho Lex để dùng làm binh sĩ trên chiến hạm. Nếu gặp phải tập kích cho vong linh và quân đội tần nhân chiến đấu một phen, làm bia để cho Dực Khô Lâu huấn luyện cũng tốt. Sarin cũng không tiếp tục hỏi sâu hơn 6 pháp sư áo bào trắng này. Hắn chỉ là nói với 2 pháp sư bị thương, người đánh các ngươi gọi là Beatrice, các ngươi có hận hắn hay không? 2 pháp sư ngẩng đầu nhìn qua trường tiên trong tay Beatrice đã biến mất. Hắn đứng sau Sarin, ánh mắt lạnh lùng, 2 pháp sư áo bào trắng cười khổ nói, Beatrice là người của đại nhân, chúng ta làm sao sẽ? Không dám là tốt rồi, ta còn sợ các ngươi vô duyên vô cớ chết đi đấy. Pháp sư là quý báu, đừng lấy tính mạng của mình để mạo hiểm. Các ngươi đều là pháp sư cấp mấy? Bẩm đại nhân, chúng tôi đều là pháp sư cấp 2. Trong quân tần nhân không có ma pháp sư cấp 3, pháp sư cấp 3 đều đang nghĩ phương pháp thăng cấp đại ma pháp sư. Pháp sư cấp 2 còn có chút tác dụng, lời nói của Sarin khiến các pháp sư có chút nản lòng. Bọn họ còn tưởng rằng Sarin muốn tuyển nhận người truy tùy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới Sarin cũng không coi trọng thực lực bọn họ. Đúng lúc này, Elena và Isabella đi vào phòng. Chủ công, 6 pháp sư áo bào trắng nhìn thấy 2 nữ pháp sư mặc áo bào màu xám, ảo tưởng trong lòng cũng tan biến. Trên trường bào của 2 nữ pháp sư này đều là 3 cái dấu hiệu ma pháp, đó là dấu hiệu của đại ma pháp sư cấp 6. Người truy tùy của Sarin xem ra ít nhất phải là cấp bậc này mới được. Sarin đương nhiên sẽ không tùy ý ký kết khế ước người truy tùy. Một ma pháp sư có thể ký kết khế ước người truy tùy cũng là có hạn chế, phải xem tinh thần lực của pháp sư này cường đại bao nhiêu. Ký khế ước nhiều dễ dàng xuất hiện lỗ hổng khế ước. Khế ước Sarin đã ký, Neri, Dực Khô Lâu, Nicola, Zola và Su đều là cường giả vượt qua cấp 6, ký kết bất kỳ người nào trong số đó đều phải chiếm 2 vị trí khế ước trở lên. Một mình Nicola lại càng chiếm 6 vị trí mới có thể khiến khế ước vững chắc, hơn nữa loại đồ vật khế ước này, ký kết người truy tùy cấp thấp ít nhất cũng phải chiếm 1 vị trí khế ước. Sarin sao có thể lãng phí trên người của pháp sư cấp? Đối với đại ma pháp sư cấp 6 khác mà nói, ma pháp sư cấp 2 làm người truy tùy coi như không tệ. Sarin thì không được, hắn cần đều là nhân tài tốt nhất. Lúc này Dorothy tiến vào thấp giọng nói bố trí trên đầu tường với Sarin. Sarin gật đầu nói, Besta quân địch chỉ khoảng 2 vạn, chiến đấu rất nhanh sẽ được kết thúc. Ta phải nhanh chóng tới thành Gerda một chút, sau khi chiến đấu ta sẽ cho binh chế tạo một ít thi binh và cương thi ở lại giúp ngươi phòng ngự. Điện hạ cảm ơn ngài. Besta biết là Sarin lo lắng sau khi hắn đi người tần nhân còn tới tìm phiền toái. Ngươi không cần cảm tạ ta. Lần này là ta muốn cho thành San Rock một cảnh cáo, làm có thể là hơi quá. Sarin nói xong, lại nói với 6 pháp sư áo bào trắng. Các ngươi theo ta đi thành Gerda, nói rồi hắn lại quay đầu nói. Các ngươi cần nhân thủ không? Elena lắc đầu, nàng mới không cần pháp sư nam tính đi theo. Nếu nàng thiếu người thì đã lấy của Tieta mấy nữ chiến sĩ Caucasus, thậm chí có khả năng bồi dưỡng ra 1-2 pháp sư. Isabella cũng lắc đầu, đi theo Sarin, nàng không cần nhân thủ loại học đồ gì cả, hết thảy đều có Sarin xử lý. Cần vài pháp sư này, còn phải tự mình chi tiền để nuôi. 6 pháp sư áo bào trắng không khỏi có chút lo lắng. Bọn họ không nghĩ tới mình lại có một ngày như vậy, rồi lại trở thành trói buộc không ai muốn. Đại nhân, đem vài người bọn họ cho ta đi. Dorothy lên tiếng, hắn am hiểu ma pháp tinh thần, không quá thích phương thức chiến đấu vật lộn. Nhận mấy pháp sư cấp thấp này dạy dỗ một phen, có thể khiến 6 tên này tinh thần lực tăng vọt rất nhanh thăng cấp ngược lại là một trợ giúp không tồi. Sarin nhìn mấy ác ma khác một cái, đám người Beatrice lắc đầu. Beatrice không cần người giúp đỡ, nếu có thể lựa chọn hắn nguyện ý dẫn dắt trên vạn ác ma đi chiến đấu. Laura hoàn toàn là phương thức chiến đấu của một kiếm sĩ nhân loại kỹ xảo gần bằng với cường giả cấp bậc kiếm thánh. Eva là một ác ma dựa vào lực lượng chiến đấu cũng không tính toán thu pháp sư. Được vậy giao cho ngươi. Tuy nhiên, Dorothy ta cũng không muốn bọn họ không quá mấy năm liền chết không rõ ràng. Sarin cảnh cáo Dorothy, đối với ác ma, phải thường xuyên uốn nắn, nếu không không chừng có lúc sẽ gây thêm loạn cho ngươi. Nếu pháp sư mà Sarin hàng phục không có kết cục tốt, về sau ai còn dám tới nương tựa vào hắn nữa? Làm sao lại vậy chứ, đại nhân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta làm như vậy, chủ nhân Neri sẽ giết ta. Dorothy mặt mày hớn hở trả lời. Hắn đang ảo tưởng chờ mình đem 6 pháp sư nhân loại này thúc lên tới cấp 4, sau đó liền có 6 đại ma pháp sư ở phía sau thêm vào hộ thuẫn cho mình, trong chiến đấu an toàn hơn nhiều. Về phần 6 tên này có thể thăng cấp nữa hay không, không phải vấn đề hắn cần suy nghĩ. Trước giờ đều là nhân loại hàng phục ác ma, hiện tại rốt cục có thể đến phiên hắn hàng phục nhân loại. 6 pháp sư áo bào trắng bất đắc dĩ cùng Dorothy yểu điệu ký kết khế ước. Nhìn thấy ký hiệu của khế ước, pháp sư áo bào trắng thậm chí có chút tuyệt vọng. Bọn họ nhìn thấy gì? Là văn tự ác ma. Dorothy cười tít mắt nhìn 6 pháp sư nhân loại nói. Không tệ, không tệ nha. Các ngươi đều rất có học vấn, không ngờ biết văn tự ác ma. Ta là ác ma của Neri đại nhân, về sau nếu các ngươi không nghe lời. Dorothy, Sarin trừng mắt liếc nhìn Dorothy. Dorothy nhanh chóng chữa lời. Nếu các ngươi không nghe lời sẽ không còn khả năng thăng cấp nữa. Ta sẽ cho các ngươi trở thành đại ma pháp sư, học tập ma pháp của ác ma. Một pháp sư áo bào trắng có chút thất thần nói. Tại sao lại như vậy? Sarin ở bên cạnh nhìn. Dorothy không giở thủ đoạn uy hiếp gì, trong lòng cũng là buồn bực. Vì sao mình thu phục mấy nhân loại nhỏ yếu đều khó như vậy, nhân loại ký kết khế ước chủ tớ trong lòng đối với mình không ngờ là miệt thị. Sarin thấy biểu tình của Dorothy nhíu mày nói. Dorothy, ngươi có thể cho bọn họ chỗ tốt gì, nói thẳng luôn, không nên lãng phí thời gian. Sau đó 4 người các ngươi đi trợ giúp binh nhanh chóng đẩy lùi quân địch. Nhìn thấy Beatrice cũng không vui trừng mắt nhìn mình, Dorothy vội nói với các pháp sư. Trong 1 tháng ta cho các ngươi thăng lên ma pháp sư cấp 3. Trong vòng 1 năm các ngươi sẽ đạt tới trạng thái ma pháp sư cấp 3 đỉnh, về phần khi nào trở thành đại ma pháp sư thì phải dựa vào chính các ngươi. Dorothy nói rõ ràng, 6 pháp sư còn có chút không quá tin tưởng. Dorothy oán hận nói, nếu không phải hiện tại phải đi chiến đấu ta lập tức cho các ngươi cảm thụ một chút. Hừ, đi theo ta. Chờ một chút, Sarin lên tiếng ngăn Dorothy lại, lấy ra 6 cây pháp trượng cấp thấp cùng với 24 quyển trục cấp thấp giao cho 6 pháp sư áo bào trắng nói. Cầm lấy dùng trước có gì cần thì nói với Dorothy. Ta nghĩ hắn sẽ rất sẵn lòng trợ giúp các ngươi. Sarin tuy rằng muốn áp chế pháp sư mới thu phục nhưng cũng không muốn nhìn thấy nhân loại bị ác ma tùy ý đùa giỡn. 6 pháp sư cho Dorothy, về sau Dorothy cũng phải nuôi bọn họ. Sarin không có khả năng cái gì cũng đều chi tiền, nếu không cần đám ác ma làm cái gì. 6 pháp sư cúi đầu ủ rũ đi theo phía sau Dorothy. Chờ người đi hết, lúc này Sarin mới thương lượng chuyện khởi hành với đám người Elena. Nơi này cách thành Girder vẫn xa xôi, tuy nhiên với tốc độ của Sarin có thể chạy tới trong vòng 3 ngày. Chỉ là Sarin không rõ sau khi mình rời đi hầu tước Antoshi có thể nào thẹn quá thành giận hay không. Nếu là xảy ra loại chuyện này, Antoshi khẳng định sẽ tiếp tục phái binh tấn công. Sarin vừa đi khỏi, bá tước Besta liền gặp xui xẻo. Nhưng là Sarin biết bá tước Besta sẽ không vứt bỏ trấn nhỏ này để chạy trốn. Trừ khi có lệnh của Lex, Sarin ngược lại có thể liên hệ với Lex, tuy nhiên bá tước chạy trốn đối với quận quốc Rivensis mà nói lại là một đà kích. Quận quốc Rivensis đang cùng tần nhân tranh đoạt đất đai Kialulan. Nếu là mềm yếu, chỉ sợ người Kialulan sẽ đi hết đến nương tựa đại quân tần nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin nhớ tới thích khách bên cạnh Lex, lão nhân tên Bayen kia. Nếu hắn ta có thể đi giết Antoshi, mình có thể bớt được không ít phiền toái. Sarin ở nơi này suy tính bố trí sau khi rời đi, chiến đấu ở cửa bắc trở nên kịch liệt ngoài ý muốn. Dực khô lâu bắn chết tán kỵ chọc giận doanh tướng của tần nhân, đại quân lập tức đẩy mạnh tới, khí giới công thành cỡ lớn cũng đẩy lên vị trí cách thành 4 dặm, hướng vào trong thành ném đá. Dựa theo tình báo, khoảng cách công kích của máy bắn đá trong trấn không tới 3 dặm. Trong thành lập tức phát động phản kích, trên trăm giá máy bắn đá đem tảng đá gào thét đập tới trận địa tần nhân. Không trải qua chỉnh lý, không thăm dò thực địa còn thiếu sự chỉ đạo của pháp sư cấp thấp. Hơn trăm giá máy bắn đá này dứt khoát dựa theo tọa độ đánh dấu ném loạn. Dù sao trên đầu tường đã tính ra khoảng cách của quân địch. Trong thành ngoài thành đều thiệt hại nặng nề. Cách chương.